Kình Thiên Kiếm Đế, chương 171, ta còn yêu cầu khảo hạch sao? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba đầu long ưng bay ra ngự thú túi, vỗ cánh bay cao, tam đầu sáu mắt, miệt thị thiên hạ quan sát cả vùng đất vô số khôi lỗi nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, giống, giống, ba đầu long ưng nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại âm ba đường kính đem hơn 20 đầu khôi lỗi nhân trực tiếp chấn vỡ. Âm ba khuếch tán ra, hóa thành một trận phong bạo, cuộn sạch toàn bộ thí luyện tràng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây một tiếng khủng bố âm ba phía dưới, đem thí luyện tràng lối vào hạ cấp võ giả nhóm, sợ đến mặt như màu đất, cước bộ lảo đảo lui lại vài chục bước. Diệp Túc Tâm cười duyên một tiếng, thả người nhảy lên rơi vào ba đầu long ưng trên lưng. Hiện tại, bắt đầu càn quét đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, nghe thấy Diệp Túc Tâm mệnh lệnh. Hơn 100 con yêu thú tại thí luyện tràng loại đấu đá lung tung đứng lên. Từng tiếng nhiếp nhân tâm phách thú hống, đủ để cho thiên hạ sinh linh toàn bộ thần phục. Ba đầu long ưng vỗ cánh bay cao, quan sát vạn vật điêu tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quân yêu thú thế như trẻ tre đồng dạng đem thí luyện tràng bên trong khôi lỗi nhân đánh nát hơn phân nửa. Cái này, cái này, cái này, quá nghịch thiên không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đờ cây em, không phải đã nói thí luyện võ giả sao? Cái này Diệp Túc Tâm triệu hoán một chi quân đội đi ra. Vậy cái này còn đánh giám a? Diệp Túc Tâm mặc dù chỉ có địa võ cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng cái này một chi yêu thú quân đội, đủ để cho Diệp Túc Tâm tại địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới khiêu chiến một vị địa võ cảnh cửu trọng cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, chọc không được a. Rất nhiều địa võ cảnh cửu trọng cao thủ nhìn thấy Diệp Túc Tâm thủ đoạn như vậy, đều là bị dọa đến lắc đầu liên tục, âm thầm tự nói với mình, nhất định không muốn cùng người nữ nhân này là địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc lát về sau, bên trong sân thí luyện tứ bề báo hiệu bất ổn, một mảnh hỗn độn, người máy thản nhiên nói, người đi qua. Ngừng tay đi, đứng ở một bên, sau đó ngươi cùng Lưu Lượng cùng đi tìm hiểu võ ý thần bi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối, Diệp Túc Tâm ung dung cười một tiếng, đem sở hữu yêu thú lần nữa thu vào ngự thú túi bên trong. Đi tới Lưu Lượng bên người, Diệp Túc Tâm mười phần ung dung, căn bản không có thi triển bất luận cái gì một chút chân khí. Hoàn toàn là dựa vào yêu thú liền cuộn sạch toàn trường. Còn kinh sợ quần hùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúc mừng a, Diệp cô nương. Ta đã sớm nhìn ra Diệp cô nương thiên tư phi phàm. Không nghĩ tới chiêu thức ấy ngự thú chi thuật, cư nhiên bị ngươi vận dụng lợi hại như vậy. Nếu là ta tại người yêu thú phía dưới, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Lưu Lượng cười đối Diệp Túc Tâm nói rằng, quá khen, Lưu sư huynh. Diệp Túc Tâm cười nhạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp cô nương, chờ ly khai Phong Thần Tông về sau, ta có thể mời Diệp Túc Tâm đi Thiên Hương Thành du ngoạn một phen sao? Ta nghe nói nơi đó 10 dặm rừng mai, chính mở tiên diễm, không ít võ giả đều đi đâu bên trong thưởng hoa mai. Nếu có may mắn cùng Diệp cô nương cùng đi, đó là Lưu mỗ có phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng khiêm tốn lễ độ, 10 phần thân sĩ đối Diệp Túc Tâm phát sinh mời. Có thể Diệp Túc Tâm hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới Lưu Lượng. Nàng cũng nhìn ra được, Lưu Lượng có lòng muốn theo đuổi nàng. Nhưng Diệp Túc Tâm tâm tư hiện tại chỉ ở Tô Thương trên người. Căn bản không đi để ý tới những người theo đuổi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, Diệp Túc Tâm từ nhỏ đến lớn, bên người sẽ không có thiếu khuyết qua người theo đuổi. Không chỉ là tại Linh Kiếm Tông, thậm chí còn tại Thần Tích Lĩnh cũng giống như vậy. Truy cầu Diệp Túc Tâm người, đều nhanh từ Thần Tích Lĩnh xếp hàng thần võ quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, Diệp Túc Tâm tại Thần Tích Lĩnh bên trên thật là có tam đại mỹ nhân, danh xưng. Ha ha, đa tạ Diệp sư huynh mời. Bất quá tại Hạ Tông môn còn có chuyện, cho nên ly khai Phong Thần Tông di tích về sau, ta hẳn là sẽ lập tức hồi Linh Kiếm Tông đi. Diệp Túc Tâm cười nhạt một tiếng, cũng không có mắt nhìn thẳng một chút Lưu Lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng nghe nói thế sững sờ, có chút khó có thể tin. Lưu Lượng thân là Liệt Hỏa Cung thiên tài đệ tử, không chỉ có ở võ đạo thiên phú dị bẩm, hơn nữa tướng mạo coi như là tướng mạo so Phan An. Tại Liệt Hỏa Cung bên trong, chỉ cần Lưu Lượng gật đầu một cái, không biết có bao nhiêu mỹ nhân tuyệt thế chen lấn leo đến hắn trên giường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này, là Lưu Lượng lần đầu tiên chủ động mời người, mời Diệp Túc Tâm nhìn hoa mai, nhưng lại bị cự tuyệt. Diệp cô nương, ta hy vọng ngươi nhiều hơn suy tính một chút. Dù sao không phải là bất luận kẻ nào đều có cơ hội cùng đi với ta ngắm hoa. Lưu Lượng sắc mặt âm trầm, mở miệng băng lãnh nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã cân nhắc kỹ, tiểu nữ tử thật có sự tình, không tiện ở lâu. Tất nhiên Lưu sư huynh như thế có nhã hứng, liền mời hắn nữ nhân nhìn hoa mai đi. Diệp Túc Tâm thần sắc như thường, từ tốn nói. Hừ, không biết tốt xấu. Lưu Lượng trong con ngươi hiện lên một lần vẻ kinh dị, phất tay áo lạnh rên một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa tốt vào lúc này, một cái một thân áo tím, cao quý phi phàm, ánh mắt không linh kỳ nữ tử, từng bước đi vào thí luyện tràng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch ở trong đám người, Con người mạnh mẽ co rút lại một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Thương Hải Vân thay cung vị kia thiên chi kiêu nữ. Oa, thật xinh đẹp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là thật rất đẹp a. Tấm tắc. Nữ nhân này thực sự là cùng Đoạn Thương Hải là trời sinh một đôi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe nói Đoạn Thương Hải cũng tại truy cầu Lâm Tử Nhi đây. Lâm Tử Nhi một bước vào thí luyện tràng bên trong. Toàn trường võ giả ngay lập tức sẽ nhận ra Lâm Tử Nhi thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, Thương Hải Vân thai cung thu một cái thiên cấp ngũ phẩm tuyệt thế kiều nữ. Tin tức này, thật là oanh động toàn bộ thần võ quốc. Lâm Tử Nhi cũng từ bái nhập Thương Hải Vân thai cung một khắc này bắt đầu. Liền danh dương thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi ánh mắt cao ngạo liếc mắt nhìn người máy. Miệt thị hỏi, ta còn muốn tiến hành thí luyện sao? Người máy chất phác trong ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Nói rằng, ngươi lại là thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Hơn nữa còn là võ hồn bên trong thánh đạo võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như tại Phong Thần Tông thời kỳ cường thịnh, môn hạ võ giả võ hồn đẳng cấp cao nhất cũng mới địa cấp cửu phẩm. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người máy nhận ra Lâm Tử Nhi võ hồn, nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, người máy khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng, ngươi không cần tiến hành thí luyện, đứng ở một bên đi, sau đó cùng bọn họ cùng đi tìm hiểu võ ý thần bi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Quá kinh diễm. Loại này đẳng cấp võ hồn. Cho dù là tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh Nam 72 quốc nội. Đều xem như là tuyệt đỉnh thiên tài. Đều đáng giá bất kỳ một cái nào tông môn to lớn bồi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi nhàn nhạt gật đầu. Đi tới Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng bên người. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Nhi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tràn ngập cao quý cùng cao ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền tựa như những người này. Những con rối này, cái này cả vùng đất sinh linh, cái này đầy trời chư tiên chư ma, cũng không xứng để cho nàng nhìn thẳng vào. Quá ngạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, phải dùng tới cao ngạo như thế sao? Dừng a, yêu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều tán tu nhìn thấy Lâm Tử Nhi cái kia một đôi tràn ngập cao ngạo ánh mắt. Đang nhìn hướng bọn hắn lúc. Loại kia miệt thị ánh mắt. Nhường rất nhiều tán tu trong lòng đều 10 phần khó chịu. Không lâu là thiên cấp ngũ phẩm võ hồn mà thôi à, ngạo cái gì ngạo. Võ hồn chỉ đại biểu ngươi tiềm lực. Có thể thế giới này là thực lực vi tôn. Nếu chúng ta đánh một trận, còn không biết ai là còn sống sót cái nào đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng nhìn thấy Lâm Tử Nhi từ đầu đến cuối cũng không có liếc hắn một cái. Cho dù là tùy ý liếc một cái, Lưu Lượng cũng có thể nhìn ra Lâm Tử Nhi trong ánh mắt miệt thị. Lưu Lượng cũng là thiên tài, chưa từng bị loại này miệt thị ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm trước sau thu được tìm hiểu phong thần quyết tư cách. Sau đó lại có mười mấy cái võ giả nhao nhao bước lên thí luyện tràng. Nhưng bọn hắn cũng đều là đạt được một ít võ kỹ mà thôi. Cũng không có được tìm hiểu phong thần quyết tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm, cũng nên ta. Lâm Bạch nhìn thấy bên người võ giả từng cái bước lên thí luyện tràng. Hắn cũng không nhẫn nại được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, đệ tử muốn tìm kiếm cao siêu hơn võ đạo. Cũng xin tiền bối mở ra thí luyện tràng. Lâm Bạch tiến lên một bước, ôm quyền cung kính nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch xuất hiện. Diệp Túc Tâm, Lâm Tử Nhi ánh mắt trong chớp mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Hai nữ ánh mắt phát ra sát ý, hầu như đem không gian cứng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.